Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm rõ hành tung của mình liền hỏi lại. Thế nhưng hắn vừa rút lời thì một bóng kiếm đã lóe lên ngay trên cổ. Kế đó là một giọng nói vang lên như sấm, to gan, dám buông lời bất kính với hoàng thượng, lùi ra. Thái Tông nâng tay ngăn hộ vệ của mình lại nói, ánh mắt còn hướng Trương Phong khẽ nhướng nhướng chân mày. Mẹ cái tên nhóc này, người nghĩ tên kiếm khách kia có thể tổn hại thân thể đẹp trai của ta sao? Thật là ngu ngốc mà. Trương Phong trong đầu thầm chửi Thái Tông trẻ nít. Tất nhiên những lời nói đó chỉ có một mình hắn tự nghĩ tự hiểu mà thôi. Hoàng thượng xin thứ ta vừa rồi đắc tội. Sở dĩ chúng ta có mặt tại đây là bởi nhận được tin báo của Nguyễn Tùng Tri Phủ. Ngài ấy nói Nam Đạo xảy ra quái sự, muốn tìm ta về hỗ trợ. Quái sự là quái sự gì? Thái Tông có chút tò mò hỏi. Trương Phong rất thành thật đem những chuyện mình biết nói ra, cũng không quên đề cập tới dị tượng huyết nguyệt đang xảy ra tại đây. Thái Tông nghe xong thì toàn thân có chút chấn động. Ý ngươi là trong thành Châu Hưng này có yêu quái cư ngụ? Không hẳn là thế, nhưng mà chỉ ít yêu quái kia đang muốn làm hại bách tính trong thành Châu Hưng. Những lời của Trương Phong càng nói càng khiến đôi mày rậm của Thái Tông nhíu lại. Không phải vì hắn sợ mà là vì hắn lo cho con dân của Đại Việt. Ngươi có thể thu phục yêu quái kia hay không? Sau một hồi trầm tư, Thái Tông mở miệng nói. Trương Phong lắc đầu đáp. Còn chưa biết kẻ địch mạnh hay yếu thế nào, ta cũng không dám lớn tiếng nói bừa. Hoàng thượng, nếu ở đây đã xong việc thì nên trở lại kinh thành càng sớm càng tốt. Sự việc đang xảy ra tại đây và phủ Lỵ Nhân ta e là không tầm thường một chút nào. Có người ở đây chiếu cố ta, ta còn sợ quỷ yêu gì chứ? Hơn nữa ta có long thân phù hộ, chẳng yêu ma quỷ quái nào dám tới gần, ngươi đừng lo. Trương Phong nghe Thái Tông nói vậy thì lắc đầu ngao ngán thầm than. Chiếu cố ư, ngươi cũng đâu phải lão bà của ta, hà cớ gì phải liều mạng chiếu cố ngươi. Vương tôn quý tộc thời xưa đều tự cho mình cái đặc quyền được người khác bảo vệ vô điều kiện vậy sao? Trương Phong lẩm bẩm trong miệng hồi lâu rồi lên tiếng. Phần thần tử bảo vệ hoàng thượng là điều đương nhiên, chỉ là hoàng thượng có lẽ cũng biết, ma quỷ có thể xuyên tường độn thổ, ta lại không thể lúc nào cũng túc trực hộ giá. Hoàng thượng ngươi nên hồi kinh, giữ gìn long thể đi thôi. Trương Phong ra sức đùn đẩy trách nhiệm, ngược lại Thái Tông lại kiên quyết không đi. Trương huynh ngươi quên rồi sao, lá bùa của ngươi cho ta, ta vẫn giữ bên mình. Tài phép của Trương huynh ta đã được tận mắt nhìn thấy, đối với ngươi ta thực sự rất an tâm. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng thì cuộc đưa đẩy của Thái Tông cùng với Trương Phong cũng kết thúc. Dĩ nhiên là quyền uy luôn chiếm lợi thế trong bất cứ cuộc giằng co nào. Trương Phong biết mình yếu thế nên không nói gì nữa, hai tay chắp sau lưng tiến ra phía mép tiểu đình quan sát huyết nguyệt. Phía trên cao mặt trăng đỏ màu máu vẫn đang tỏa ra huyết quang nhàn nhạt. Từng sợi yêu khí tản mát trong không khí khiến cho Trương Phong không khỏi nhíu mày. Tuy rằng những sợi khí mỏng manh kia không thể nhất thời giết chết một người bình thường, nếu nhưng để họ tiếp xúc lâu ngày, thành Châu Hưng này sớm muộn cũng trở thành yêu huyệt. Dị tượng kia chính là quái sự mà người tới hay sao? Bây giờ Thái Tông cũng đã tiến ra, sóng vai cùng với Trương Phong quan sát huyết nguyệt. Trương Phong gật đầu không đáp, chỉ lên tiếng thúc giục mọi người tìm nơi nghỉ ngơi. Còn nói đêm nay tất cả những người ở đây cũng giống như toàn bộ dân chúng trong thành, không ai được phép ngủ. Thái Tông có chút không vui, nhưng hắn biết rõ Trương Phong làm vậy chắc chắn có nguyên do của mình, bởi thế dù không thoải mái nhưng vẫn phải đáp ứng. Cả đoàn người rời khỏi tiểu đình tiến bước theo sau Thanh Mai, cầu nhau tiến về tướng của phủ Trận Du. Vừa về tới cửa, đám gia đình trong phủ đã chuẩn bị đầy đủ rượu thịt, tin tức Hoàng thượng giá lâm còn đem Trịnh Du chém đầu sớm đã truyền đi khắp nơi ở trong thành. Bởi vậy từ gia quyến cho đến nô bộc trong phủ Trịnh gia chẳng biết từ lúc nào đã quỳ mọp trên đất cung nghênh thánh giá. Thái Tông vừa bước vào phủ đã nhìn thấy một đám người bộ dáng sợ hãi quỳ trên đất. Trong lòng của hắn cảm thấy được có chút thoải mái, cho nên đem tất cả đuổi đi. Chỉ giữ lại một ít gia nhân của Trịnh gia ở lại hầu hạ cơm nước. Đám người của Trương Phong đi cả một ngày đường, bỗng sớm đã đánh trống. Hiện tại nhìn thấy trên bàn đầy sơn hào hải vị, cả đám sớm đã nhìn không được, lập tức gạt Thái Tông sang một bên bắt đầu đánh chén. Thái Tông tuy có chút cứng nhắc trong lễ tiết cung đình, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ngồi ăn cùng những người kia, cho nên không để trong lòng, cứ ngồi vào bàn thỏa sức để đánh chén. Rượu đã cạn, tiệc cũng đã tàn, Tiểu Minh tựa lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net